Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng cung nhân cung kính, không một tiếng động đứng dưới mái hiên ánh nắng tràn ngập đất, trong vườn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trên bàn gỗ tử đàn, tấu chương đã được phê duyệt xong chất cao như núi, Thẩm Kinh Châu một tay xoa trán, một tay nhận lấy trà Thái Bình Hầu Khôi. Hương trà hòa cùng hương Thụy Lân, chậm rãi lan tỏa. Bóng cây đổ nghiêng, bên tai bỗng vang lên tiếng động lạo xạo. Sắc mặt Thẩm Kinh Châu nghiêm nghị, đôi con ngươi tối đen lạnh lẽo u ám. Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ u ám bao trùm mặt mày dần tan biến. Thẩm Kinh Châu dáng vẻ lười nhác, áo trường bào đỏ tươi rộng rãi, toát lên vẻ tự nhiên thoải mái. Khung cửa sổ nửa mở, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng rơi vào trong phòng. Thẩm Kinh Châu chắp tay bước đi thong thả đến trước cửa sổ, bỗng nhiên một V, T, T, L, N từ trên không rơi xuống. Trực tiếp lao về phía Thẩm Kinh Châu. Bóng đèn bất ngờ va vào lòng Thẩm Kinh Châu. Cách ánh nắng mênh mông, Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu, ánh mắt không chệch hướng, nhìn thẳng vào Ngu Ấu Ninh trong vườn. Con diều là do Ngu Ấu Ninh cố tình cắt đứt, dây câu bạc vẫn còn trong tay nàng. Đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh vàng, mắt cười của Ngu Ấu Ninh cong như trăng khuyết. Nàng dẫm trên ánh nắng chạy về phía Thẩm Kinh Châu, cách cửa sổ đối diện với Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, Ngu Ấu Ninh hai tay chống lên bậu cửa sổ, lúm đồng tiền như hoa. Ta làm chim nhạn, bệ hạ có thích không? Chim nhạn này là Ngu Ấu Ninh tạm thời học được từ cung nhân kia. Ngu Ấu Ninh một tay chống đầu, đôi mắt cong cong. Thẩm Kinh Châu cúi đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua chim nhạn trong tay. Khóe miệng hắn nở nụ cười. Sao đột nhiên lại muốn làm chim nhạn vậy? Ta, Ngu Ấu Ninh lảng tránh ánh mắt, muốn nói lại thôi. Hai gò má nàng ửng đỏ, ánh sáng loang lổ xuyên qua tán cây, lông tơ trên mặt Ngu Ấu Ninh dường như cũng nhuốm màu hồng nhạt. Nàng cúi đầu, hàng mi đen như cánh quạ rung rinh trong không trung, như những con bướm đầy sức sống. Ta nghe người ta nói, thành thân cần một chim nhạn. Thân là một tiểu quỷ. Ngu Ấu Ninh chỉ hiểu biết một phần về những nghi thức phức tạp của người phàm. Có một số là từ sách vở, có một số chỉ là nghe người khác nói. Mỗi bước mỗi xa không biết thật giả, Ngu Ấu Ninh không thể xác minh. Nàng chỉ biết thành thân cần chim nhạn, nhưng không biết chim nhạn là dùng để làm lễ định hôn. Kỹ năng săn B, A, N của Ngu Ấu Ninh không cao, chỉ có thể tạm thời dùng diều giấy thay thế. Nàng ngẩng đôi mắt lên, mỉm cười nói. Chờ ta học được cưỡi ngựa B, A, N cung, sẽ săn cho bệ hạ một chim nhạn sống. Thẩm Kinh Châu cười một tiếng. Không cần, Ngu Ấu Ninh chậm rãi mở to mắt. Thành thân, chẳng phải thành thân đều cần chim nhạn sao? Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng gõ món tay vào chim nhạn giấy trong tay. Tùy người, hắn dương mắt, ánh nhìn trong trẻo nhàn nhạt, có ý chỉ rõ. Nếu điện hạ muốn đưa lễ định hôn, cũng không cần phiền phức như vậy. Cho dù hai tay của Ngu Ấu Ninh trống không, Thẩm Kinh Châu vẫn sẽ thành thân với nàng. Sự ngạc nhiên trong đáy mắt của Ngu Ấu Ninh tựa như thủy triều, từng chút một rút đi. Khoảng nửa khắc sau, Ngu Ấu Ninh mới hiểu được ý tứ của Thẩm Kinh Châu. Ý cười từng chút một tích cóp ở trong mắt Ngu Ấu Ninh. Nàng vui vẻ như hoa sen mới nở, gương mặt tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ngu Ấu Ninh kiễng chân, qua cửa sổ, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ đây là, đồng ý với ta rồi sao? Thẩm Kinh Châu vẫn giữ ý cười nơi khóe môi không thay đổi, cười nhạt không nói. Chỉ lẳng lặng nhìn Ngu Ấu Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đồng ý cũng không sao, đôi chân nhón lại hạ xuống, Ngu Ấu Ninh nửa híp mắt, chào đón ánh sáng nhẹ nhàng nói. Ngày mai ta sẽ đối xử tốt với chàng hơn nữa. Cách chương.